Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 34, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trải qua chuyện lần này, Ninh Thư tại trong quân đội dựng đứng lên uy tín. Tuyệt đối, đương nhiên là sợ hãi. Ninh Thư biểu thị không quan trọng. Để Ninh Thư tương đối ngoài ý muốn chính là Thải Tang thế mà đi theo học võ. Mỗi ngày ngoại trừ thay Ninh Thư giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ Ninh Thư, còn bớt thời gian đến luyện võ. Nói là muốn ra chiến trường giết địch. Ninh Thư, cũng từ nàng, cũng không biết có phải hay không là Ninh Thư thanh danh quá mức tàn bạo. Chung quanh thật nhiều cơ khổ không nơi nương tựa, hoặc là bị thát tử trà đạp. Nữ nhân đều chạy tới đầu nhập Ninh Thư. Không có thời gian bao lâu, thế mà tụ tập hơn 100 người. Nghiễm nhiên thành nữ tử quân, ngược lại là cho toàn bộ quân doanh thêm vào một vòng sáng sắc. Những cô gái này đều là cùng đường mạt lộ, hoàn toàn bất đắc dĩ tìm tới dựa vào Ninh Thư. Nhìn xem Ninh Thư đều nói muốn ra chiến trường báo thù. Nghiến, răng nghiến lợi, khổ đại cừu thâm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, thành lập một chỉ thuộc về mình điều khiển dễ dàng như tay chân đội ngũ rất trọng yếu. Thế là liền nhận những cô gái này, để cho người ta dạy bảo các nàng cơ bản công phu. Có lẽ là tìm được cuộc sống mục tiêu mới. Những cô gái này chơi liều không thể so với nam binh chênh lệch. Nữ tử có lẽ tại thể lực thượng so ra kém nam nhân, nhưng là nữ tử tính bền dẻo là nam tử so ra kém. Nhưng là quân doanh không thể nuôi không những cô gái này. Liền liền Thẩm Phong đều mịt mờ nói nữ tử không thể ở tại trong quân doanh. Ninh Thư không nói gì thêm, chỉ nói là những cô gái này tại quân doanh là hỗ trợ, tựa như là nấu cơm, may vá quần áo đều là những cô gái này làm. Thẩm Phong cuối cùng cũng chỉ có thể tùy theo Ninh Thư. Có Ninh Thư như thế, một cái tiền lệ tại, lại dùng nữ tử không thể ở tại quân doanh lý do này liền không dùng được. Ninh Thư không biết là kinh thành đã nhấc lên đàn tấu nàng thủy triều. Đơn giản chính là nói nàng thủ đoạn quá tàn bạo. Còn có chính là trong quân đội thu giữ nhiều như vậy nữ nhân, chạm đến những này tanh hôi nho sinh thần kinh, nữ tử đều có thể ra chiến trường. Về sau dùng như thế nào tam tòng tứ đức để ước thúc nữ tử, liền không tốt. Tại nữ tử tư tưởng càng thêm gông xiềng, quần thần phấn khởi. Lý Ôn ngồi tại trên long ỷ, hắn mặt không biểu tình, trong mắt lại hiện lên mỉm cười, đem biên cương đến tấu chương lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Nhìn thấy Ninh Thư hành động, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó nhìn phía dưới đại thần, lãnh đạm lên tiếng nói: thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đi, đem các ngươi một người phái đến biên cương đi. Nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, trẫm liền bãi miệng ân huệ công chúa như thế. Nào, quần thần, hoàng thượng đây là muốn bọn hắn đi chết à? Đối diện với mấy cái này thần tử, thời điểm, Lý Ôn thái độ mãi mãi cũng là có cũng được mà không có cũng không. Sao thái độ, nếu như chết một người lập tức liền có người dự bị đi lên. Lý Ôn, hận không thể những này mục nát thần tử đều chết hết cho phải đây. Đám đại thần đều rụt cổ một cái, giảm xuống mình tồn tại cảm. Ninh Thư tại không lâu sau đó nhận được Lý Ôn cho thư của nàng. Phía trên liền, hai chữ, rất tốt. Ninh Thư một chút liền hiểu Lý Ôn ý tứ. Xem ra Lý Ôn là đồng ý cách làm của nàng, đạt được Lý Ôn ủng hộ. Ninh Thư tâm càng thêm an định. Hiện tại Ninh Thư lều vải một mảnh đều thành nam nhân cấm địa. Nữ tử căn cứ, địa, nữ tử xuyên áo giáp, quơ chùm tua đỏ trường thương. Thế mà còn hữu mô hữu dạng. Ninh Thư khóe miệng lộ ra mỉm cười. Những này xem như lưu cho nguyên chủ thế lực đi. Hy vọng nàng rời đi thế giới này, nguyên chủ có thể trôi qua nhẹ nhõm một điểm. Ninh Thư hiện tại đi tại nguy nga hùng tráng trên tường thành. Nhìn trên tường thành thát tử thi thể, đưa mắt nhìn lại, thảo nguyên bao la, nơi xa là núi, tuyết, như thế tráng lệ biên tái cảnh sắc. Ninh Thư đi theo phía sau một thân áo giáp thải tang. Hướng Ninh Thư nói ra, công chúa, Bắc Mạc người có dạng này bao la thổ địa, tại sao còn muốn cướp, đoạt đồ đạc của chúng ta, trộm sẽ lên nghiện, không làm mà hưởng nhiều dễ dàng, hạnh khổ trồng trót, đây không phải thát tử có thể làm. Ninh Thư lãnh đạm nói, đoán chừng là bởi vì Hách Liên Anh thụ thương, gần nhất đều không có thát tử, đến biên quan quấy rối. Ninh Thư mỗi ngày ngoại trừ luyện công vẫn là luyện công, còn đang nghĩ biện pháp đối phó thát tử kỵ binh. Thát tử lợi hại nhất là kỵ binh, ngựa cùng người đều lớn lên phiêu phì thể tráng, tổng phải nghĩ biện pháp đối phó kỵ binh. Nếu quả như thật 100 người đổi một cái Bắc Mạc thát tử, chỉ sợ muốn đem Ninh Thư đau lòng đến run rẩy, quả thực chính là cầm nhân mạng chồng chất, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Ninh Thư tại tường thành du đãng, đối diện liền đụng phải Đoạn Tinh Huy. Đoạn Tinh Huy đi lên phía trước hướng Ninh Thư ôm quyền, mặt tướng bái kiến công chúa. Ninh Thư lãnh đạm ừ một tiếng, cùng Đoạn Tinh Huy gặp thoáng qua. Đoạn Tinh Huy nhìn Ân Huệ công chúa liền một ánh mắt đều không có cho mình, nhịn không được nói ra, Ân Huệ công chúa, người sẽ cùng Mạc Bắc Nhị vương tử đi sao? Ninh Thư dừng bước, xoay người lại cau mày nhìn xem Đoạn Tinh Huy. Đoàn thị, vệ, loại chuyện này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Còn có bản cung, cùng Mạc Bắc Nhị vương tử ở giữa sự tình không tới phiên ngươi chất vấn. Nếu như ngươi trong quân đội tản bộ dạng này lời đồn, cẩn thận bản cung muốn mạng chó của ngươi. Đoạn Tinh Huy có chút khom người, hướng Ninh Thư nói ra, mặt tướng nhớ kỹ. Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, mang theo thải tăng liền trở về doanh địa. Thát tử chỉ là lấy đoạt làm chủ, bộ binh căn bản cũng không có so ra kém kỵ binh ưu thế. Bầu trời bay xuống như lông ngỗng tuyết lớn, không tới một ngày, bông tuyết liền bao trùm hết thảy. Thẩm Phong thần sắc đi lộ ra rất ngưng trọng, bình thường thời tiết như vậy liền dê bỏ đều muốn chết cóng, mà bây giờ chính là thát tử cướp đoạt thời điểm, phái binh khắp nơi tìm hiểu, phái rất nhiều binh nắm tay. Ninh Thư vẫn là không có nghĩ đến đối phó kỵ binh biện pháp hữu hiệu nhất, bất quá chỉ là dùng cung nỏ trực tiếp bắn giết trên lưng ngựa thát tử. Thẩm Phong niên kỷ không nhỏ, đánh nhau thắng trận không có cái gì lòng tin, chỉ muốn có công không tội, giữ vững biên cương. Mà Ninh Thư nghĩ lại là muốn cho thát tử trọng thương, đề nghị để Thẩm Phong tại trên tường thành để lên cỡ lớn cung nỏ tiễn. Đối với Ninh Thư đề nghị, Thẩm Phong nhẹ gật đầu liền đi an bài. Đoạn Tinh Huy một mực cùng Thẩm Phong bên người, chạy đông chạy tây, này lại đại chiến đến. Đã, Đoạn Tinh Huy nhịn không được an ủi Ninh Thư, công chúa, kỳ thật chỉ cần chúng ta giữ vững tường thành coi như thắng. Ninh Thư tương đương im lặng, Đoạn Tinh Huy nói với nàng lời này là có ý gì? Ninh Thư cũng tại vì đại chiến làm chuẩn bị. Công chúa, lần này để chúng ta đi cùng đi. Thải Tang hướng Ninh Thư khẩn cầu, nói, các nàng đều muốn cùng đi. Ninh Thư ra lều chạy liền liền thấy nữ tử quân cả trương cùng nhau đứng ở trước mặt của nàng. Các nàng không phải rất mỹ lệ, thậm chí không có xinh đẹp dáng người, thế nhưng là hắn nhóm khí thế trên người lại là liền nam nhân cũng không sánh nổi. Thần sắc của các nàng trang nghiêm, nhìn thấy Ninh Thư đều quỳ một chân xuống đất, tham kiến Tả Tiên Phong tướng quân. Ninh Thư nhất thời hào tình vạn trượng, quát to, đứng lên đi, lại không lâu nữa liền có đại chiến, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Giọng của nữ nhân không giống nam nhân trầm thấp, hỗn hợp lại cùng nhau lộ ra thanh thúy động lòng người. Từ giờ trở đi huấn luyện bắn tên, bắn tên giảng cứu chính là lực cánh tay. Đối phó thát tử, cung nỏ là phương pháp tốt nhất. Hiện tại bắt đầu huấn luyện. Ninh Thư chỉ vào bia ngắm, hướng bia ngắm vọt tới. Ninh Thư đầu tiên kéo ra cung tiễn, một vận khí trực tiếp hướng cái này hồng tâm vọt tới. Lực đạo rất lớn, trực tiếp đem hồng tâm cho bắn thủng. Hết chương.